Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, tiến về trước thủ đô. Vậy thì áp dụng đi. Suzuki Hitomi ánh mắt sáng lên, nói: Phát sáng cái này an bài. Gia Cát Lượng vừa nói, liền muốn gọi tới người làm. Ai, không nên gấp gáp, chúng ta ăn cơm lại nói. Suzuki Hitomi ngăn lại nói. Nhìn Suzuki Hitomi cũng không sốt ruột, Gia Cát Lượng tự nhiên cũng là không kịp. Tại Thiết Chi Quốc kinh doanh nhiều năm, bọn họ kế hoạch kéo cái một lượng trời cũng không ảnh hưởng cái gì. Gia Cát Lượng đám người an bài rượu và thức ăn dĩ nhiên là tại Diệt Lai khách sạn. Chỉ bất quá hắn cùng Suzuki Hitomi tại phủ nha trước nói sắp tới nửa giờ. Dù sao cho dù có đầu lẫn nhau truyền tin tức chỗ tốt, nhưng là một ít tư liệu Suzuki Hitomi vẫn là phải tiếp xúc xuống. Cái này xuống chính là sắp tới 2 giờ. Thật vất vả đi tới Diệt Lai khách sạn. Ước chừng tam đại bàn thức ăn. Dĩ nhiên không người động đũa. Các ngươi thế nào không ăn à? Suzuki Hitomi hỏi. Ta trước không phải nói không cần chờ chúng ta sao? Có thể ăn. Minami Mokuko có chút nhỏ tâm hỏi. Diễu cợt. Suzuki Hitomi thiếu một chút phun xuất hiện. Đây là cho các ngươi chuẩn bị rượu và thức ăn. Đương nhiên có thể ăn. Cho chúng ta. Đây cũng quá tinh xảo. Minami Mokuko nhìn xem một bàn mâm cao lương mỹ vị. Nói. Không phải cho các ngươi là cho ai vậy? Khó nói bọn họ không có nói là cho các ngươi. Vừa nói. Suzuki Hitomi nhìn về phía trước Gia Cát Lượng đóng đại người làm. Hashimoto đại nhân. Thức ăn lên bàn bọn họ không ăn. Chúng ta cũng không tiện khuyên a, người làm nhìn xem Suzuki Hitomi nhãn quang. Có chút sợ hãi nói. Vậy các ngươi đây? Suzuki Hitomi vừa nhìn về phía bồi ngồi ở một bên một ít quan chức cùng thương nhân. Hashimoto đại nhân a, bằng hữu ngài môn không ăn. Chúng ta cũng không tiện động trước đũa a, một cái hơi lớn mật một điểm quan chức nói. Bọn họ ở nơi này cũng sắp làm ngồi một nửa giờ. Ngay cả thủ đô nước không dám uống. Thật sự là không dám động. Quá dày vò cảm giác. Được, món ăn rút lui. Lần nữa thay mới tới. Nhìn thức ăn xác thực thả đủ Minato. Suzuki Hitomi đối với. Đúng, khách sạn phục vụ viên nói. Được, vừa nói. Phục vụ viên động tác nhanh nhẹn đem sở hữu thức ăn toàn bộ đoạn dưới. Lại nhanh chóng hơn mấy nói thức ăn nguội. Mọi người cùng nhau ăn đi. Đừng khách khí. Suzuki Hitomi cầm rượu lên chén. Giờ lấy đối với. Đúng. Ba bàn người nói. Nhìn thấy Suzuki Hitomi bộ dáng. Bản sứ quan chức thương nhân cũng bắt đầu khuyên những thứ này Minamiki nhất tộc người. Được. Làm chén. Minamiki nhất tộc người cũng bưng rượu lên chén. Mà câu kia, làm chén. Cứ nhiên chính là chữ chính thanh âm tròn tiếng Hán. Như vậy Suzuki Hitomi phi thường giật mình. Các người nói cái kia, làm chén, là từ nơi nào học được? Sau khi ngồi xuống, Suzuki Hitomi nhỏ giọng hỏi Minami Mokuko. Tại sao có thể là từ chỗ khác địa phương học? Đây là chúng ta cổ ngữ. Chỉ là nó thật không tốt học. Cho nên bây giờ có rất ít người học. Chỉ có vui mừng khánh hoặc là trọng đại trường hợp nói trên một đôi lời. Liền hai câu này mà nói. So cái gì cắt tia? Tơ, êm tai nhiều, ta sẽ còn băm đây. Minami Mokuko nói. Kia trong thôn các ngươi còn có hay không cái gì truyền xuống cổ thư các loại? Suzuki Hitomi đột nhiên nghĩ đến một điểm. Hỏi, vậy ta liền không biết rõ. Ngươi muốn hỏi chỉ có thể hỏi tộc trưởng. Minami Mokuko lắc đầu một cái nói. Ai, đáng tiếc. Suzuki Hitomi nhỏ giọng nói. Hắn đã sớm phát hiện cái thế giới này cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao dù nói thế nào cũng là một cái tinh cầu. Nhưng là cung cấp cho hắn tư liệu quá ít quá ít. Đệ nhị ngày, hắn và Gia Cát Lượng kế hoạch chính thức áp dụng. Đương nhiên, tại vào giờ phút này, ai cũng không biết rõ. Tại Thiết Chi Quốc bờ biển một cái thôn nhỏ trong xảy ra một chuyện nhỏ tại cuối cùng cư nhiên. Thành là Thiết Chi Quốc đổi chủ điểm ban đầu. Tại Gia Cát Lượng an bài kế hoạch áp dụng lúc, Suzuki Hitomi cũng bắt đầu chính mình trước đã sớm chuẩn bị nhiều năm kế hoạch. Tại hai cái kế hoạch đồng thời sau khi khởi động, khắp đại lục truyền lưu lấy một loại thanh âm, chính là một cái quốc gia chỉ cần một cái cao nhất thủ lĩnh là được. Vô luận là Daimyo vẫn là Kage, nhẫn thôn chỉ có thể làm là quốc gia thuộc hạ bạo lực máy quan. Nhưng là, Kage cùng Daimyo chỉ có thể có một cái. Tuy nhiên cái này loại lời đồn đãi rất không có thể tin. Cũng rất nhượng người nổi lên nghi ngờ. Nhưng là, vô luận là Daimyo vẫn là Kage, cũng không có ngăn lại những tin đồn này. Ngược lại là để mặc cho bọn họ truyền. Đồng thời, Suzuki Hitomi bí mật diễn viên cũng bắt đầu tần phồn diễn tại một cái quốc gia dưới có hai cái đồng cấp bậc cao nhất thủ lĩnh là như thế nào đi về phía diệt vong. Tại an bài xong những chuyện này sau, Suzuki Hitomi quyết định về trước một chuyến Hashimoto gia tộc, sau đó là nhẫn giới trường học, nhìn một chút bọn nhỏ, người cũng phải đi, nhìn trước mắt Minami Kirei. Suzuki Hitomi nhíu mày. Vốn là, một mình hắn cũng không muốn mang. Nhưng là Minami Mokuko không nên nói thân là người theo đuổi. Tức khiến không mang theo nhiều như vậy. Cũng phải mang hơn mấy người. Trong đó có hắn Minami Mokuko. Kết quả là bị Minami Kirei nghe. Bọn họ đều có thể đi. Dựa vào cái gì không để cho ta đi? Minami Kirei bĩu môi nói. Bọn họ là người theo đuổi a. Người cũng không phải là. Suzuki Hitomi nói, lại nói, ta thật không nghĩ, muốn, quản ngươi a, ngược lại ở nơi này có người nhìn xem, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta bất kể, ra ra nói cho ngươi chiếu cố ta. Minami Kirei không nghe, ta đúng là đang chiếu cố ngươi. Đi gặp nguy hiểm, Suzuki Hitomi lúc này sau chỉ có lừa gạt nàng, có thể có nguy hiểm gì. Ngược lại ngươi phải chiếu cố ta. Lại nói còn có bọn họ đâu. Minami Kirei chỉ một cái bị Minami Mokuko mấy người. Ở chỗ này ngươi có thể ăn uống sảng khoái. Còn rất nhiều cùng ngươi tuổi tác một dạng bằng hữu chơi với nhau. Cùng muốn sao đều là nam. Hoặc là tuổi tác khác biệt đại. Ngươi đi thật không thích hợp a. Suzuki Hitomi khổ khổ khuyên nói. Ta bất kể. Ta bất kể. Ta bất kể. Ta thì đi. Minami Kirei ôm đầu, hai chân qua lại nhảy lấy, kêu nói, nàng vẫn cứ như vậy phải không? Suzuki Hitomi nhìn xem Minami Kirei bộ dáng, hỏi Minami Mokuko nói, chỉ cần ngươi không đồng ý, nàng có thể như vậy đến choáng váng ngược. Minami Mokuko mặt đầy bất đắc dĩ, ai, tốt đi, ta đồng ý, nhìn xem Minami Kirei bộ dáng. Suzuki Hitomi cảm thấy nếu là hắn không đồng ý nói. Thứ nhất điên chính là hắn. Quá tốt, người thật giỏi. Minami Kirei là nói trở mặt liền trở mặt a. Vừa vặn vẫn là như vậy. Hiện tại liền cười giống như đóa hoa một dạng. Được, bất quá ta cũng đồng ý thuộc về đồng ý. Hết thảy hành động nghe ta chỉ huy. Suzuki Hitomi nói. Được, người nói cái gì cũng được. Minami Kirei đáp ứng một tiếng. Chỉ cần có thể nhượng nàng cùng. Nhượng nàng làm cái gì cũng được. Vậy được. Người đi nghỉ trước xuống. Nghỉ ngơi xong sau chúng ta lập tức lên đường. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là ta hiện tại không mệt à. Minami Kirei không hiểu. Không mệt nghỉ ngơi cái gì. Đó là bởi vì chúng ta phía sau sẽ rất mệt mỏi. Cho nên phải trước thời hạn nghỉ ngơi tốt. Suzuki Hitomi giải thích nói, nếu không phải những người theo đuổi này, hắn và Rio còn cần ngồi xe ngựa. Bất đắc dĩ là mình cước trình vẫn là lái BMW. Đều là rất nhanh thì hội. Sẽ, trở về, hả, tốt lắm đi. Minami Kirei nghe được Suzuki Hitomi giải thích, lại muốn lấy mình và Suzuki Hitomi ước định. Liền đáp ứng nói, nghỉ ngơi sau khi kết thúc. Đoàn người rốt cuộc ngồi lên xe ngựa, hướng Thiết Chi Quốc thủ đô đi tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.